Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ. Chương 21, vị nam chính này có phải là quá nghe lời không? Góc truyện audio.com. Bởi vì lý do gì đó của một số người trong đoàn kịch bây giờ pia âm thanh và vân vân chỉ cần đối diễn, hai bên hẹn thời gian thật chuẩn xác là có thể pia, không cần giới hạn vào buổi tối nữa. Sáng sớm hôm nay, Mộ Mục muốn pia diễn nguyên nhân là vì cậu phải cùng với cha mộ và Trác Tịch người theo đuổi ông, đi cắt băng Khánh Thành cho một cái resort suối nước nóng, sau đó du ngoạn để thư giãn một chút, tiện thể xúc tiến tình cảm luôn. Mà cảnh đại boss đã dần dần đi trên con đường trung khuyển, dĩ nhiên đối với việc này không có chút dị nghị nào, thậm chí còn từ chối thời gian thảo luận ngắn vào sáng sớm để pia diễn với cục cưng của mình. Dĩ nhiên, trong mắt cảnh thiếu, việc đẩy thời gian thảo luận xuống là hoàn toàn đáng giá. Không chỉ giải trừ hiểu lầm mà còn khiến Mộ Mục để ý tới hắn thêm lần nữa, ngoài ra còn biết được trường học của cậu ấy. Mộ Mục thoát khỏi oai oai và kêu kêu, sau khi tắt máy vi tính liền xuống lầu, đến phòng khách chờ cha mộ và chú Trác. Không bao lâu sau, cậu chỉ thấy Trác Tịch vẫn mang một bản mặt than như trước mà xuống, chỉ là bên người còn quấn theo một loại khí tức gì đó, việc này là sao đây? Tuy rằng Mộ Mục luôn hờ hững thế nhưng khi thấy cảnh tượng này thì vẫn cảm thấy rất quỷ dị. Tuy khí chất của cha mộ vẫn nho nhã như vậy, chỉ là thời điểm xuống lầu, đôi môi hơi sưng so với lúc bình thường. Mộ Mục bình tĩnh cũng không còn cảm thấy kỳ quái nữa. Đặc biệt là cha mộ đang chấn định, nhưng tầm mắt vẫn có ý thức tránh né tên mặt than nào đó, càng hiện rõ hàm xúc không đánh mà khai. Ba người đã chuẩn bị xong, cuối cùng cũng xuất phát. Từ gara, Trác Tịch lấy một chiếc xe BMW ra, đem đồ dùng đã chuẩn bị cất vào cốp xe. Còn cha mộ xoắn suýt biệt nữ không ngoài ý muốn mà ngồi ghế sau cùng với Mộ Mục. Trong xe âm nhạc chậm rãi vang lên, tuy suốt một đường ba người họ đều không nói gì nhưng bầu không khí dường như rất ấm áp. Tại sao lại có một loại ảo giác ba mẹ mang theo đứa nhỏ đi chơi vậy nè? Mộ Mục cảm thấy nhất định là do gần đây mình không ngủ ngon. Cậu mới không phải là đứa nhỏ đâu, Độ Độ, GT, tuy hai người kia có thể thành đôi, nhưng mà nếu thật sự thành đôi thì bản thân mình phải gọi chú Trác là gì đây, không lẽ là mẹ sao? Mộ Mục càng nghĩ càng quá đáng nên lập tức hoàn hồn. Cũng không tiếp tục não bổ mà lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào QQ. Trên Internet, một cuộc thảo luận nóng hổi đang xảy ra tại một bài viết đầu trang. Cuộc thi CP đẹp nhất hoan nghênh báo danh. Theo quan điểm của các đảng CP, để chọn ra một cặp có chất lượng tốt nhất trong giới võng phối, họ liền đề nghị tổ chức một giải đấu về CP đẹp nhất. Chấm điểm theo tiêu chuẩn về độ khớp âm thanh CP, độ phối hợp và thấu hiểu, độ ám muội của công và thủ. Bây giờ chính thức báo danh. Đấu vòng loại, một tiểu kịch ngắn. Đấu bán kết, lên YY, các tổ tiến hành hình thức hỏi đáp. Chung kết hình thức đang quyết định, thưởng phong phú, đảm bảo không mất gì. 1L, tôi đang nhìn thấy cái gì? Tôi không có hoa mắt đi. Lại có một cuộc thi đấu hữu ái như thế sao, CP của tôi a. 2L, tôi nói. Một đám sama cùng nhìn nhau mà không nói gì tuyệt đối là đẹp nhất. 3L, lầu trên cùng xin số ID. 4L, nói bậy, rõ ràng lưu ly mới là tuyệt phối. Âm thanh ôn nhuận công tử của phong quá lưu niên Sama và tô ly thế Sama mới là manh kiện khí thụ nhất. Manh đến khóc luôn, 5L, kỳ thực phải là quân mộ mới đúng. Góc truyện audio.com. 6L, chân tướng ở lầu trên. O, 7L, đúng vậy, nữ vương thụ và trung khuyển công. Tài liệu giảng dạy về CP ở trong nhóm đếm không xuể đó. 4, 5, 7L, ta cũng là fan của CP quân mộ. Nhưng ta luôn cảm thấy chỉ có mình Quân Lâm đại đại là không ngừng bày tỏ tình cảm thôi phải không? 4, 5, 8L, ta tin Mộ Mục Sama chỉ là đang thẹn thùng. O, 4, 5, 9L, ta cũng vậy. 4, 60L, nhưng Quân Lâm Sama và Mộ Mục Sama có đến đây tham gia không thế? GT, 4, 6, 1L, cùng thực hiện kế tàn nhẫn. 7, 7, 8L, cảm ơn mọi người đã yêu quý. Quân Lâm, 7, 7, 9L, chân thân. Hay là giả, 7, 8, 10L, xin hỏi Sama quân mộ có tham gia cuộc thi này không? 7, 8, 1L, cùng hỏi, Độ Độ, GT, 7, 8, 2L, cái này để nghe ý kiến của Mộ Mục. Quân Lâm, 7, 8, 3L, đây là chân thân, giám định xong xuôi. V, 7, 8, 4L, đây là chân thân, giám định xong xuôi. Email protected, 7, 8, 5L, đây là chân thân, giám định xong xuôi. 2. Quả nhiên là trung khuyển nuôi trong nhà. 7, 8, 6L, đây là chân thân, giám định xong xuôi. 3. Mộ Mục Sama, trung khuyển của ngài đang đi lạc trên Internet, mau mau tới đón về nhà, NL, đây là chân thân, giám định xong xuôi. 10.086. Sao lại nghe lời như thế, manh khóc. Cảnh Dực Thước nhìn những bình luận trên bài viết kia tâm tình thật tốt. Vừa định chạy đến nhóm CP của mình, thấy kiêu kiêu của người nọ lấp lóe, vội vàng mở ra rồi trả lời. Mộ có ở đó không? Quân Lâm, có đây. Mộ, anh muốn biết cuộc sống trong hiện thực của tôi. Quân Lâm, đúng vậy. Mộ, vậy anh có thể đừng điều tra tôi được không? Quân Lâm, yên tâm, cậu không cho phép tuyệt đối sẽ không làm. Mộ, Cảnh Dực Thước nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia cả người đều sắp hưng phấn bay lên. Đây là lần đầu tiên cậu ấy gửi tới cho mình một cái biểu tình. Lại còn là mỉm cười, mà Mộ Mục lại cảm thấy kỳ quái, vì sao nam chính lại đáp ứng một cách sảng khoái như vậy. Với lại một khi mà hắn đã quyết định rồi thì không một ai có thể thay đổi. Vì thế nên cậu cũng đã chuẩn bị tốt một đống lời khuyên bảo. Quân Lâm, Mộ, trên Internet hiện nay có một cuộc thi, muốn CV tham gia chung, cậu đi đi. Ích, Mộ, phải làm gì? Quân Lâm, chính là phối một bản kịch rồi lên YY trả lời một số vấn đề. Mộ, ừ, Quân Lâm, đi thôi. Mộ, ừ, Quân Lâm, cậu đáp ứng rồi. Mộ, ừm, Cảnh Dực Thước nhìn thấy Mộ Mục đáp ứng tham gia thi đấu, lập tức đi báo danh ngay. Mà khi nhìn thấy hắn báo danh, Quân Mộ Đảng lại bắt đầu làm ầm ĩ trong nhóm CP. Khách trương.